90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, Hắc tiểu tử trở lại. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp hỏi, vậy nếu như có một ngày ta từ chức đâu? Viện trưởng, ngoặc kép, bọn họ công việc tốt như vậy, người khác đều cướp bể đầu đi vào trong vào, hắn lại muốn bắt đầu đào người, ngươi tới trước a. Từ chức, vậy không cũng phải trước nhậm chức, ngươi có thể lên ban mấy ngày liền thêm mấy ngày, ngươi tới là được, người ta đều nói như vậy. Lý Thiếu Cẩn không biết làm sao cười một tiếng, tốt, ta qua mấy ngày đi ngay báo cáo, đừng qua mấy ngày rồi, ta biết ngươi không có chuyện gì, ngày mai sẽ tới đi. Này từ chối đối không ai dám đăng tải báo cáo chỗ làm khó ngươi. Lý Thiếu Cẩn nụ cười sâu hơn. Tốt, nhân sinh, có thể gặp phải thưởng thức ngươi người không dễ dàng. Lý Thiếu Cẩn đời trước cả đời đều ở đây thành thành thật thật khi đại phu. Nghe ông nội nói, không người sẽ chủ động cùng nàng thương lượng. Ngươi hẳn lưu lại hoặc là đi, đều là ông nội quyết định. Đời này, được người coi trọng cảm giác rất tốt. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại suy nghĩ một chút. Hảo nha, vừa vặn không mượn cớ dọn đi. Này trở về phải đi làm rồi. Luôn có viện cớ đi. Lý Tồn Thiện mặc dù hy vọng Lý Thiếu Cẩn đang tại nhà nhiều bồi bồi Lý Giai Minh. Nhưng mà người thế hệ trước, vì sự nghiệp có thể hy sinh hết thảy. Lý Thiếu Cẩn nói một chút bệnh viện gọi điện thoại tới, chủ động nhường nàng đi làm. Lý Tồn Thiện cảm thấy hết sức vinh quang, hắn lòng hư vinh rất nặng. Sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn đi làm money. Lý Thiếu Cẩn thuận lợi dọn về nhà, 3 ngày mới có thể trở về một lần, vẫn chỉ là ăn cơm tối, tránh khỏi rất nhiều tình cảm tràn lan. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn mới vừa đi làm một ngày, nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, thì gặp phải ông ngoại tại phòng thí nghiệm bị tia đả thương bắp chân tai nạn. Là Mã Tiểu Linh cùng Thôi Ấu Niên đưa Thôi Hoài Nhân đến bệnh viện. Ông ngoại đang tại làm xử lý khẩn cấp. Lý Thiếu Cẩn đang tại cứu thương bên ngoài phòng tìm được bà ngoại cùng anh họ. Bà ngoại, ta ông ngoại thế nào? Mùa hè, trung ương máy điều hòa không khí hơi lạnh 10 phần, nhưng là Lý Thiếu Cẩn hay là chạy ra một mồ hôi chán. Mã Tiểu Linh thương tiếc cháu ngoại gái, kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, ngươi đừng lo lắng, ngươi ông ngoại một cái hậu sinh khẩn cấp đóng cửa dụng cụ. Không việc gì, chính là bắp chân thịt phải xử lý hạ, sợ xấu chết, chuyện không lớn. Ngươi đừng lo lắng, Lý Thiếu Cẩn thở vào, sau đó nói, kia phải cảm tạ người ta. Thôi Ấu Niên nói, cảm ơn cái gì a? Cũng bởi vì người này, mới vừa từ nước ngoài trở lại, ngươi ông ngoại khi cái bảo bối một dạng, có thể thích, ngày ngày ngây ngô tại phòng thí nghiệm cùng tiểu tử này nói học thuật. Buổi tối đều không trở về nhà ăn cơm ni. Thôi Ấu Niên so với Lý Tồn Thiện là hoàn toàn con mọt sách, trừ làm nghiên cứu khoa học, lại nếu không có chuyện gì khác. Lý Thiếu Cẩn tốt vui mừng hắn cùng bà ngoại quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu không sợ hắn không thời gian sanh con, vậy mình từ đầu tới. Đột nhiên Mã Tiểu Linh nói, ngươi đừng nói, người ta đứa bé tới, đi rửa mặt rồi, một hồi trở lại nghe, không tốt lắm mà ni. Thôi Ấu Niên nhàn nhạt nói, ông nội những sách kia ngốc tử ta đã thấy, nghe cũng nghe không hiểu ta đang nói gì, đại ca điểm này có chút quá tự tin, chính hắn có lúc không phải cũng rất ngây ngô. Đang nói, từ hành lang đầu kia đi tới một cái nhỏ dài bóng người. Đại cất bước đi tới, Mã Tiểu Linh nghe tiếng bước chân, quay đầu cười nói, cho ngươi bị dọa sợ đi, đừng nóng, không có gì đại sự, Nam nhân kia ừ một tiếng. Hắn từ trong túi âu phục móc ra một cái màu trắng khăn tay. Xoa xoa tay, lại thả sẽ trong túi quần. Nam nhân này ước chừng 20 nhiều tuổi. Một thước 80 mấy. Một đôi lông xù tròn, ánh mắt hết sức sáng người động người. Môi hắn rất mỏng, mím chặt, nhìn một cái liền không nói nhiều. Từ đó tỏ ra khí chất cao ngạo, da hơi đen, nhưng mà vóc người hoàn mỹ, khí chất nho nhã khéo léo. Thật là ngựa đen vương tử vậy. Lý Thiếu Cẩn có chút quen mắt, đưa tay điểm một cái. Người, nam nhân kia cặp mắt xinh đẹp vi vi liễm nhiên, từ trên đánh hạ quan sát Lý Thiếu Cẩn. Cuối cùng giọng rất bất mãn nói, 7 năm không thấy, ngươi cũng không có lần nữa trổ mã a. Thật giống như Lý Thiếu Cẩn 7 năm nên trổ mã rất tốt. Vâu những thứ khác, ánh mắt đang tại ngực nàng nhìn lướt qua sau càng thất vọng. Lý Thiếu Cẩn cũng nheo mắt lại, đây không phải là thích ngực lớn cái mông to eo thon vị kia lão trưởng lớp sao? Phó soái bạn học, ngươi trở về lúc nào? A, ta trổ mã không tốt, thật đúng là thật xin lỗi ngươi rồi. Ngươi tới chính là phó soái. Thật ra thì phó soái cùng ông ngoại quan hệ chắc có tích cả tuần. Ngoại công là quốc nội rất tốt nhà vật lý học. Phó soái bạn học chọn đời mơ ước đều là học vật lý. Hắn đối cái này cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không nghĩ tới hai người vậy nên loại phương thức này gặp mặt. Mã Tiểu Linh nghe nói bọn họ là bạn học, cũng thật cao hứng. Chờ Thôi Hoài Nhân đi ra, không có chuyện gì lớn, sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái tiếp theo cũ. Đi ở bệnh viện phía sau thanh tịnh trong vườn hoa, phó soái một mực ngước đầu, nhìn trời chưa từng có mặt không nói lời nào. Chẳng qua là đi, khóe miệng cong cong mang một nụ cười châm biếm. Ni Lý Thiếu Cẩn đi hai bước phát hiện, hỏi, lão trưởng lớp, có phải hay không nhiều năm không gặp? Thật ra thì không có gì tiếng nói chung. Nếu không ta giúp ngươi hẹn mấy người bạn học. Các ngươi nói đi, dù sao bọn họ lúc đi học cũng không có cái gì cảm tình sâu đậm. Money phó soái trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, nói, ta lần này trở về liền không đi, đã tìm xong rồi công việc, đang tại Quy Đại dạy học. Như đã đoán trước, hắn là phi thường ưu tú khoa học gia, ở nước ngoài phòng thí nghiệm rất có thành tựu, thẻ xanh cùng suốt đời phúc lợi đều cho hắn, nhưng mà hắn không lưu. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, rất tốt a, vậy sau này cơ hội gặp mặt càng nhiều. Phó soái nhìn Lý Thiếu Cẩn áo khoác dài màu trắng trước mặt ngực thẻ, hỏi, ngươi sau này ngay tại chỗ này làm thầy thuốc rồi? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, kia không nhất định, lại xem kìa, ta không có gì lớn hơn tức, cũng không có quá lớn lý tưởng, coi như cái nhỏ dân chúng, cùng Tống Khuyết qua cuộc sống gia đình tạm ổn là được. Mùa hè hồ nước bên kia gió, một mực không ngừng thổi qua tới, mang theo mát mẻ không khí cùng mùi hoa. Phó soái nhìn 7 năm không gặp bạn học nữ, so với lúc đi học xinh đẹp hơn. Anh phấn gò má vẫn mềm mại, nhưng mà khí chất muốn nhu hòa rất nhiều. Không phải đi học lúc buồn chầm chầm mà ni, thật ra thì chỗ mã cũng khá tốt. Chẳng qua là cùng cô gái Tây Phương vừa so sánh với kém một chút điểm, không quan hệ. Là nàng, liền miễn cưỡng tiếp nhận đi. Nữ nhân, vẫn là mình quốc gia tốt. Nhất là vợ, mối tình đầu tình nhân. Nàng không có dài lệch, hay là trong mộng xinh đẹp dáng vẻ. Phó soái tâm tình rất tốt, hỏi, ta cho ngươi phát tin tức, làm sao không trở về ta? Lý Thiếu Cẩn dừng lại bước chân suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra cho phó soái nhìn một cái mã số. Cái này là ngươi? Phó soái giọng có chút ngạo mạn, Nếu không ai có thể hỏi như vậy ngươi, ta đang tại lâu lão sư nơi đó tìm được. Nói xong một bộ ngươi còn không cảm ơn ta. Ta nhiều năm như vậy đều không có quên ngươi dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ quả thật sẽ không có nhị hóa như vậy, cho người quen biết phát tin tức. Đi học đọc ngốc rồi. Nàng cười một tiếng, ngay trước phó soái mặt đem điện thoại di động số tồn trên. Tiếp theo, chỉ có mùi thơm, lại không nói tiếng nào. Lý Thiếu Cẩn vắt hết óc suy nghĩ bọn họ tiếng nói chung. Nhưng mà không có, nàng cảm thấy hứng thú. Phó soái không có hứng thú. Phó soái quen thuộc lãnh vực, nàng không quen thuộc. Đàm Luật người nói, giữa bọn họ, thật giống như cũng không có tốt vô cùng người. Nói trắng ra là, bọn họ chính là phổ thông bạn học. Thật không có cái gì tốt tự cụ. Hết chương.